Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 22, mê súng môn trí khôn. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng sáng sớm thức dậy, đem Lưu Siêu cùng Triệu Nam đưa về sân bay. Cự An thì thuận đường đi tiệm súng luyện bắn, hàng tích trữ không nhiều đạn, chuẩn bị cho súng lục bị ở trên chút viên đạn. Vừa vào cửa, lần đầu tiên bán cho Cư An súng chàng trai Tommy, liền vẻ mặt tươi cười tiến lên đón. Hắc, An, buổi sáng khỏe. Mai, Cư An đem đeo vào trong bao súng ấp 45 lắc lắc. Cho ta chuẩn bị 200 phát đạn. Ta đi ra sau chơi một hồi. Ngoài ra ở cho ta bị ở trên 200 giây cột tóc đi. Tommy gật đầu một cái nói. Không có vấn đề. Thừa dịp Tommy đi chuẩn bị đạn lúc này Cư An tùy tiện nhìn xuống. Trong quầy một cán lóe sáng súng ngắn ổ quay hấp dẫn Cư An ánh mắt. Nòng súng so giống vậy súng ngắn ổ quay lớn không thiếu. Đã lâu không thiếu. Dáng vẻ nhìn như uy mãnh cực kỳ. Nhìn chằm chằm nhìn một hồi. Lúc này Tommy cầm trong tay 4 cái hộp nhỏ sẽ đến. Nhìn Cư An nhìn chằm chằm trong quầy súng. Nói, An. Nếu không phải thử một chút câu nhãn tình vương rắn, dáng vẻ rất tốt, mấu chốt là súng ngắn ổ quay súng sẽ không có kẹt xuất hiện. Cư An gật đầu một cái, Tommy liền đem súng từ trong quầy lấy ra ngoài, cầm ở trong tay thử một chút, cảm giác không tệ, liền quay đầu hướng Tommy nói, ở cho ta bị cái 100 phát ta đi thử một chút cái này. Nói xong. Ngẩng đầu một cái thấy được treo trên tường M4 carbine. Không khỏi nghĩ tới trước kia trong đại học suốt đêm chơi CS thời gian. Hướng về phía Tommy nói. Ở cho ta tới 2 cái băng đạn cái này. Sao Dung Kiều? Xem hình M4 carbine http://img9.itiexue.net/157/1567-2297.jpg sao gạch chéo vào sân bắn. Tommy đem giỏ đựng đạn nhỏ đặt ở phòng vách ngăn trên mặt bàn. Chính là Cư An ở trong nước thời điểm ăn cay nóng cái loại đó để cho ngươi chọn món ăn từ tứ phương. Phương nhỏ nylon giỏ. Liền đi ra ngoài. Lưu lại Cư An một người đang đánh bá. Đem mình súng máy cùng súng ngắn ổ quay cũng chơi một liền. Thành tích hôm nay cũng không tệ lắm. Cư An rất hài lòng. Ở giữa đổi lần 2 bia giấy. 20 mét khoảng cách căn bản không có cái gì cởi bá. Mới thay bia giấy, cầm lên M4, chứa băng đạn, nhắm cái bia, bóp cò, phịch một tiếng súng vang. Liếc mắt cũng không tệ lắm, nhưng là Cư An cảm thấy không đã ghiền chính là. Đồ chơi này bóp cò liền một phát, toàn bộ cùng băng súng lục. Một cái cảm giác, chơi một cái băng đạn, Cư An cũng có chút hứng thú le que. Tại sao? Không đã ghiền à, Cư An trong lòng còn nghĩ làm sao cũng phải ôm một băng đạn thoải mái một chút. Như thế một chút, thật là làm cho Cư An cảm thấy có chút khó chịu. Lúc này, Tommy đi tới, xem Cư An có chút buồn bực nhìn trong tay M4 hỏi. Thế nào, An, có phải hay không súng có chút vấn đề? Cư An hỏi tại sao không thể liên phát? Tommy cười giải thích, luật pháp liên bang quy định. Sau năm 1986 sản xuất đầy đủ vũ khí tự động dân gian không thể mua mà với trước năm 1986 ra xưởng. Hơn nữa có hợp pháp vũ khí tự động bằng súng có thể tự do chuyển nhượng. Thị trường ở trên vậy không phải như vậy dễ dàng mua được mang theo đặc thù bằng vũ khí tự động. Cho dù có giá cả cũng vô cùng đắt tiền. Luật pháp định nghĩa vũ khí tự động là... Bất kỳ vô luận là nguyên thiết kế hoặc là đi qua cải trang vũ khí. Chỉ cần ở chụp một lần cò súng hạ bất kinh nhân viên đạt tới liên phát hiệu quả. Vậy chính là tự động vũ khí. Sau đó Tommy cười một tiếng nói. Mặc dù luật pháp là như thế quy định. Nhưng là luật pháp là người lập ra. Dĩ nhiên là sẽ tồn tại chỗ sơ hở. Rất nhiều người mê súng liền chui liền luật pháp không tử. Để cho ta biểu diễn cho ngươi nhìn một chút. Nói xong, liền thấy được Tommy từ Cư An trong tay nhận lấy M4. Tay trái cầm súng đời trước. Tay phải một cái ngón tay nhẹ nhàng để cò súng. Tay phải không nhúc nhích. dựa vào tay trái đẩy về trước chụp văng cò súng. Sau đó giữ cái tư thế này, dựa vào súng lực đàn hồi. Sau đó một liên tục lộc cộc thanh nhớ tới, dựa vào. Cư An trong lòng âm thầm chửi thề một tiếng. Quá trâu, cái này không phạm pháp chứ? Cư An hỏi. Tommy cười nói, chú ý luật pháp trong cho vũ khí tự động định nghĩa không? Chính là chụp một lần cò súng sau đó không trải qua nhân viên. Nơi này ngươi tay trái là động, cho nên ở luật pháp định nghĩa ở trên ngươi là không chút nào vi phạm. Là hợp pháp. Tommy biểu diễn hạ cho Cư An xem. Cư An cũng thử kéo đi một băng đạn. Cảm giác so Tommy chậm không thiếu. Nhắc tới đơn giản, nhưng thật làm, muốn khó khăn chút. Tommy nói tiếp, chờ một hồi, ta cho ngươi cầm một súng trường. Ngươi liền có thể liền lóe liền. Cư An đứng đợi không tới một phút. Tommy liền trở về, cho thương lắp lên liền cái đặc thù súng trường. Sau đó giao cho Cư An. Như vậy là một phát, như vậy là liên phát. Ngươi thử một chút xem. Cư An nhận lấy súng. Nguyên lai thêm cái này súng trường giống như tăng thêm cái lò xo. Có thể co giãn. Cư An khấu trừ hạ cò súng. Tạch tạch tạch, một băng đạn ngay tức thì lầu đi ra ngoài. Như vậy chơi, cũng là hợp pháp. Cư An kinh ngạc nhìn Tommy nói. Tommy nhún vai, hoàn toàn hợp pháp. Ta là sẽ không ở hướng ngươi giải thích hạ pháp luật. Đây hoàn toàn chính là bò cái nhỏ cầm đại đỉnh. Bò cái đó ngất trời à. Như vậy thêm cái này súng trường bao nhiêu tiền? Cư An hỏi. Súng trường 260 Mỹ Kim. Tommy nói. Ở cho ta tới hai băng đạn. Cư An nói. Tommy nhìn Cư An nói. Hay là cho ngươi tới một 260 phát đạn cổ đi. Như vậy ngươi càng đã ghiền chút. Vậy cũng tốt. Cư An gật đầu một cái. Hứng thú bừng bừng quét xong rồi một cái đại đạn cổ. Bà tử cũng bị đánh nát. Lần này chính xác kém hơn nhiều. Không có biện pháp chính là quét lên đã tới ghiền chút. Chơi xong hết rồi. Mang súng đến quầy. Để cho Tom. Tính một chút giá cả. Cư An chuẩn bị mua cái này hai cây súng. Ngoài ra ở cho M4 phối hợp hai cái đạn cổ viên đạn. Sau này có thể ở bên trong mục trường tìm một chỗ làm cái nhỏ sân bắn. Mình ôm lên tới cũng dễ dàng một chút. Hơn 3.000 đô la Mỹ. Đổi mấy cái đại cái hộp nhỏ. Ở Tommy dưới sự giúp đỡ. Cũng ném vào trong xe. Cùng trở lại mục trường thời điểm đã là giữa trưa. Thomas, bọn họ đều đã cơm nước xong. Tiếp tục bận bịu trong tay sự việc đi. Đem mấy người từ trong xe nói ra. Đem M4 bỏ vào cửa tôn trong ngăn kéo. Chính là Cư An tại bên trong không gian tôn tủ. Trong ngăn kéo còn có lần đầu tiên mua Remington súng trường. Sau đó lên lầu, đem súng ngắn ổ quay cùng viên đạn bỏ vào giường của mình đầu tủ. Một cái khác tủ đầu giường để mình ấp 45. Tùy tiện lấy điểm cà chua xào trứng. Liền bánh mì làm cơm trưa. Ở trong phòng kho tìm một đại thông. Mới tìm cái một cái cao cỡ nửa người tôn. Sau đó tìm mấy cây to cây. Đang đem cây đi tôn ở trên đặt lúc này Thomas đi vào. Nhìn Cư An đi tôn ở trên đặt cây nói. An, người đang làm gì? Ngoặc kép, Cư An nói. Ta đang đinh một cái bia đơn sơ. Chuẩn bị ở mục trường tìm một chỗ làm một sân bắn. Sau này thì không cần phải đi chấn trên sân bắn luyện. Trực tiếp trong nhà chơi. Tốt biết bao. À, vậy ngược lại không tệ. Vừa vặn chúng ta có thời gian thời điểm cũng đi chơi hai cây. Thomas tới giúp Cư An ổn định cây nói. Không thấy được ngươi mang súng à? Cư An nhìn Thomas nói. Thomas cười nói. Ta mang theo hai cây súng. Một cán súng săn. Một cán súng ngắn ổ quay. Ngươi không chú ý. Đều đặt ở nhà của ta bên trong. Quinn cũng mang theo đem súng ngắn ổ quay. Còn như Nancy thật giống như mang theo cây súng lục. Lần trước đi xem bạn trai lúc này ta thấy được nàng bỏ vào trong xe. Cư An gật đầu một cái. Khó trách nước Mỹ án nổ súng cao. Mình cái này mục trường tổng cộng mới 4 người. Lại có thể thì có 7 cây súng. Ở Thomas dưới sự giúp đỡ. Rất nhanh cái bia đơn sơ liền làm xong. Lão Thomas còn ở phía trên dùng phún tất vẽ mấy vòng. Tuy không phải rất tròn. Nhưng là ý đến, Thomas nói, ta đây là biết, bên kia chân núi có cái địa phương không tệ. Cách chúng ta ở không xa, cưỡi ngựa nhanh lên một chút, 5 phút đã đến. Lại xem, người muốn hợp ý lời nói liền an ở nơi đó. Phải, chúng ta lại xem, cứ an đồng ý. Thomas nói theo, vậy chúng ta trước chuẩn bị ngựa, sau đó lấy súng. Hai người chuẩn bị xong ngựa, mỗi người lấy súng, để cho bông tuyết phác nổi danh tử. Cứ an mình lấy súng ngắn ổ quay cùng mình súng trường. Lão Thomas chỉ mang theo mình súng săn. Hai người ba ngựa không chỉ trong chốc lát đã đến Thomas nói địa phương. Đồ sộ phòng chân núi cái gò đất khu vực. Hai bên là hai cái nhỏ sườn núi đầu. Chính diện chính là chân núi. Ở giữa vây quanh cái không lớn tiểu cốc địa. Bốn phía cỏ rất thấp. Tầm mắt cũng không tệ. Chính diện không xa chính là một mảnh to lớn cây phong lâm. Mỗi cây đều phải hai người ôm hết mới được. Cư An rất hài lòng nơi này. Đem cái bia đi dưới chân núi một thả. Cầm ra mang theo sẻng. Đào một động. Đem cái bia cắm ở bên trong điền xong đất. Đơn sơ sân bắn liền làm xong. Cư An tỏ ý Thomas tới trước. Thomas cũng không từ chối. Từ Jefferson trên lưng gỡ xuống súng săn. Thuần thục chứa viên đạn. Liếc hạ. Liền bóp cò. Sau đó lôi đạn. Lên đạn. Đang ngắm chính xác. Một chuỗi xuống, đánh chừng 10 phát, lại có thể đều ở đây vẽ điểm đen vùng lân cận. Sau đó Thomas liền tỏ ý Cư An đánh. Cư An ở trên viên đạn nhắm, phịch, lui đạn, đang ngắm chính xác, phịch, cũng đánh chừng 10 phát. Thành tích coi như không bằng Thomas. Chỉ có 3 phát đánh vào cái đầu tiên trong vòng, còn lại đều là ở thứ 2 đến thứ 3 vòng bây giờ. Thomas hỏi. Người không phải rất thích bắn bia sao? Cái này chính xác nhưng mà không được nha. Cư An trả lời. Ta liền là tới nơi này đi sân bắn đánh một lần. Trước kia chính là lớn học huấn luyện quân sự thời điểm đánh 5 phát đạn. Trung Quốc không có sân bắn sao? Thomas hiếu kỳ nói. Không đi qua. Cũng không biết có hay không sân bắn. Cư An khoát tay một cái. Ta biết Trung Quốc là cấm súng. Ta chẳng qua là kỳ quái người Trung Quốc gặp phải thời điểm nguy hiểm làm sao bảo vệ mình, Thomas. Nói, ta nghe nói, cũng có chút nghị viên đề nghị cấm súng. Nhưng là đại lý vũ khí không đồng ý đúng không, Cư An không muốn đàm luận cái đề tài này. Thomas nhìn Cư An mặt đầy kinh ngạc, là có chút nghị viên đề nghị cấm súng. Không phải đại lý vũ khí không đồng ý, là công dân nước Mỹ không đồng ý. Người mới có thể giết người. Súng làm sao biết giết người? Dân gian có khẩu súng là công dân quyền lợi. Bảo đảm công dân có quyền giám sát chính phủ. Phòng ngừa chính phủ tùy ý phỏng là mới là thật. Washington đặc khu đã từng nghiêm khắc cấm chỉ qua một đoạn thời gian. Kết quả phạm tội trước tiên ngược lại tăng lên. Cấm chỉ khẩu súng chẳng qua là để cho người tốt mất đi bảo vệ mình quyền lợi. Bởi vì là người xấu tổng hội từ những đường tắt khác đạt được khẩu súng. Đây đối với người tốt mà nói không công bình. Cư An nghe một đại thông. Tỉ mỉ nghĩ đến thật là có điểm đạo lý. Tiếp hai người. Lại tiếp tục chơi một hồi. Tiêu hao 108 phát đạn mới trở về. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ xuyên Việt chi đại tống tiểu địa chủ này nhé. http truyenxyuyen.com/xyuyen-nối-việt-nối-csi-gạch-nối-dai-gạch-nối-tong-di-gạch-nối-dia-gạch-nối-csu đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.